Tình nồng khó phai, chương 399, trở về quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển cảm thấy lời nói của người này rất kỳ lạ. Là ai vậy? Hình như cô ta vẫn luôn bận tâm về vụ hỏa hoạn 10 năm trước, chẳng lẽ là một người trong cuộc nào đó, hoặc là một người thích lên tiếng đòi lại công bằng. Trở về quá khứ, lại theo dõi Weibo của cô, quan tâm cô và Nam Ngữ như vậy sao? Có thể blogger của Weibo này là Tả Dao, hay là fan cuồng của Nam Ngữ? Khi Ngũ Vận Uyển đang chìm đắm vào trận chiến trên Weibo không thể thoát ra được, lại đột nhiên bị Nam Bá gọi vào phòng làm việc. Mọi người nhìn nhau, đoán xem Nam Bá sẽ nói gì với Ngũ Vận Uyển, anh ta trông có vẻ rất chán nản. Chưa biết chừng Ngũ Vận Uyển sẽ bị mắng vì buổi họp báo của quỹ ngày hôm qua cũng nên. Ngũ Vận Uyển bước vào phòng làm việc, Nam Bá bảo cô ngồi trước bàn. Hai người ngồi đối mặt với nhau như vậy im lặng trong vài phút. Cuối cùng, Nam Bá lên tiếng trước, ánh mắt nhìn Ngũ Vận Uyển đầy ẩn ý. Ngũ Vận Uyển, bây giờ em đã là người của công chúng rồi. Nam Ngữ đối xử với em có tốt không? Ngũ Vận Uyển gật đầu. Nam Bá phá vỡ sự im lặng trước, đột nhiên nói. Ngũ Vận Uyển, em có biết Mạc Nhạm không? Mạc Nhạm, anh trai của Mạc Chiêu Huyên. Ngũ Vận Uyển có ấn tượng về người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng đó. Cô nói, tôi biết, tôi đã từng gặp anh ta rồi. Anh ta là anh trai của Mạc Chiêu Huyên. Nam Bá ngồi dịch ra sau, nói. Nam Ngữ nói cho em biết à? Đúng vậy, anh ấy đã nói với tôi tất cả mọi chuyện rồi. Ở buổi đấu giá từ thiện lần trước, không phải anh ta còn lấy bút máy của em gái ra đấu giá sao? Nam Bá không ngờ Nam Ngữ lại thẳng thắn với Ngũ Vận Uyển và không giấu giếm điều gì như vậy. Tình cảm của hai người này đúng là rất tốt, thế mà lại nghiêm túc rồi, cách trương.